Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Cao Lê cái kia vương gia uy phong. Làm Cao Lê tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Linh Lung dung nhan khi ngủ, tóc dài đen nhánh rối tung sau lưng hắn. Tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, cho dù tại gần như thế phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Trên mặt không có bị bất luận cái gì hóa học vật chất độc hại qua, da thịt mang theo tầng một nhỏ bé lông tơ, lại không nhìn thấy bất luận cái gì lỗ chân lông, như là tiểu hài tử đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Xem được không? Linh Lung không có mở mắt, mà là nhẹ giọng hỏi. Thật là dễ nhìn. Cao Lê khẽ cười nói. Rời giường a? Không được, ôm một lát nha, hôn hôn nha. Lười biếng sáng sớm, mông lung ở giữa, thích hợp nhất là một chút không đủ hướng người ngoài đảo quá thay sự tình. Nhưng mà ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến nhã nhã tiếng cười để Cao Lê ý thức được, lúc này vẫn là trước rời giường rồi nói sau. Hoàng gia biệt viện sáng sớm, cả vườn hoa quế mùi thơm ngát, uông uông đội tại tập hợp một chỗ không biết lượng lấy chuyện gì xấu. Nhìn thấy Cao Lê ra, nhã nhã đón gió hít hà, sau đó hết sức hài lòng gật đầu. Không biết cậu tử đến tột cùng hài lòng cái gì. Sớm chủ nhân, nhã nhã hô, chào buổi sáng, Lê Thúc, chào buổi sáng, Ân Nung, chào buổi sáng. Đông ra, Cao Lê nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa uông uông đổi. Hỏi, xem xét mấy người các ngươi liền lại tại mưu đồ chuyện gì xấu. Nói đi, các ngươi lại phải cho ta gây phiền toái gì đi. Nhã nhã lập tức quỷ quỷ túy túy chạy tới. Thấp giọng nói, Sở Diệu Ý nói với ta. Nếu nói này hoàng cung bên trong, nhà ai điều vật món ngon nhất, tất nhiên muốn thuộc Lưu Thục Phi Quảng Hòa Cung. Diệu Ý nói với ta một cái mật đạo. Hôm qua chúng ta đi dò xét một chút, cái mũi của ta nói cho ta, quả nhiên không tầm thường. Cho nên buổi tối hôm nay, chúng ta quyết định thừa dịp giờ cơm đi qua, tranh thủ có thể làm hai bàn trở về. Ta nói, các ngươi liền không thể thành thành thật thật cùng người ta muốn sao? Cao Lê cũng không có cách nào. Nếu như không phải mình tân vất vả khổ lao động lấy được thành quả, cái kia còn có thể có ý nghĩa gì? Nhã nhã nghĩa chính từ nghiêm nói, lau lau nước bọt, Cao Lê nói, nhã nhã vội vàng lau lau khóe miệng, nói, ai nha nha, cái kia lưu lại tại trong phòng bếp hương vị thật quá mỹ diệu. Nói xong, ta phảng phất đều lần nữa nghe đạo hương vị kia. Sao? Kỳ quái, mùi vị kia làm sao càng lúc càng lớn, giống như thật xuất hiện đồng dạng. Đúng vào lúc này, nhìn xem Sở Diệu Âm mang theo một cái to lớn hộp cơm đi qua biệt viện mặt trăng cửa. Nói ra, nhã nhã, mấy người các ngươi hôm qua có phải hay không đi Quảng Hòa cung bếp sau rồi? Nhã nhã một mặt kinh hãi, nói, làm sao ngươi biết? Ngươi là thế nào khám phá chúng ta hoàn mỹ như vậy ngụy trang? Tiểu Mễ nhỏ giọng nói, có phải hay không Tam Nha bán chúng ta? Hồng Tam Nha lập tức biểu thị, ta cho rằng là Tần Tô Nghiên hành động không đủ cấp tốc. Tần Tô Nghiên biểu thị, ta cho rằng là nhã nhã tiếng nuốt nước miếng quá lớn. Sở Diệu Âm nói ra, đừng đoán, này hoàng cung bên trong chạm gác ngầm vô số, các ngươi hôm qua đi địa phương nào, đi đường gì tuyến, trên đường nói cái gì, thời khắc đều có người nhìn chằm chằm. Tiểu Mễ lập tức một mặt ngạc nhiên, hoa, chẳng lẽ nơi này cũng có rất nhiều giống như Y Toa tỷ tỷ đồng dạng có thể ẩn thân người sao? Y Toa hiện ra hình đến, nói, không có, hôm qua ta một mực đi theo các ngươi. Bọn hắn không có phát hiện ta, ta lại phát hiện bọn hắn. Cao Lê hai tay một phát bắt được nhã nhã lỗ tai, một bên nhào nặn một bên nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, đừng chạy loạn khắp nơi. chạy coi như xong, còn bị người phát hiện, nhiều xấu hổ. Biết rồi, đừng nặn lỗ tai của ta. Nhã Nhã từ cao lê trong tay đoạt lại lỗ tai của mình hô. Hôm nay ta đặc địa để Quảng Hòa cung đầu bếp làm nhiều một chút sở trường. Hôm nay điểm tâm liền ăn cái này đi. Sở Diệu Âm nói, a, vậy mà trực tiếp mang đến. Đây chẳng phải là ít đi rất nhiều kích thích niềm vui thú. Nhã Nhã vẻ mặt cầu xin. Không có việc gì, chúng ta ăn ngươi nhìn xem. Chúng ta ngồi ngươi đứng đấy, đợi buổi tối để Quảng Hòa cung đầu bếp làm nhiều điểm. Đem các ngươi muốn trộm cái kia phần cũng làm ra đến. Dạng này được thôi, Cao Lê cười nói, dẹp đi đi, ăn, ai không ăn ai là chó con. Nhã Nhã hô, đã để bản thân đứng ở thế bất bại. Nhã Nhã dẫn đầu gia nhập chiến đoàn. Nhất định phải thừa nhận, Quảng Hòa cung đầu bếp làm mỹ thực thực tình nhất tuyệt. Sắc hương vị đều đủ, bữa sáng để tất cả mọi người tràn ngập khoái hoạt. An, Cao Lê nhìn Sở Diệu Âm muốn nói lại thôi, liền hỏi, Tam công chúa có chuyện nói thẳng chính là, dạng này nhăn nhăn nhó nhó, đều không giống ngươi. Sở Diệu Âm nhìn một chút Cao Lê, lại nhìn một chút Linh Lung. Nói ra, phụ hoàng để cho ta nói cho ngươi, nếu như ngươi nếu là cảm giác trong hoàng cung không được tự nhiên, ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Cao Lê nhìn xem Sở Diệu Âm, cười nói, ta không tin, ngươi phụ hoàng tuyệt đối không có nói như vậy, đây nhất định là ngươi nói. Sở Diệu Âm nói, để ngươi đi ngươi liền đi đi thôi, phụ hoàng bên kia có ta đi nói. Ta không muốn để cho ngươi, để Linh Lung tỷ khó xử. Linh Lung cười nhạt nói, ta không làm khó dễ. Sở Diệu Âm không nói chuyện, nhưng mà Cao Lê lại hiểu. Sở Diệu Âm sợ chính là Linh Lung không làm khó dễ. Được rồi, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi đi thôi. Hoàng cung đại nội, cảm giác biệt khuất hoảng. Cao Lê vỗ tay một cái, nói, ăn cơm xong. Lại nhìn chiếc kia dừng ở một bên chân khí xe. Xe này hôm qua đã có người trong đêm cho dọn dẹp sạch sẽ. Thần Tuấn con lừa thấp giọng nói. Chủ nhân, đến thanh lý chiếc này chân khí xe người nhìn qua từng cái sống an nhàn sung sướng. Đều không giống như là phổ thông hạ nhân. Bọn hắn một bên sạch sẽ. Còn vừa tại đo lường tính toán lấy cái gì. Sống an nhàn sung sướng người đến lau xe. Sợ không phải hoàng gia chức nghiệp gián điệp a? Bọn hắn thấy cái gì vật hữu dụng sao? Cao Lê hỏi, hẳn không có, bọn hắn mở không ra trước cơ cái, lại không dám cứng rắn cậy mở, liền chỉ là nhìn xem bên ngoài mà thôi. Có một tên nghĩ chui vào bên trong đi xem, bị ta đá tại trên mông, đoán chừng trong vòng vài ngày đều sượng mặt giường. Ha ha ha. Thần Tuấn con lừa nói, làm tốt lắm, trở về lúc sau, ta nhất định cho ngươi tìm Tuấn Tú con lừa nhỏ. Cà Di nói, đừng, nói lên việc này, thần Tuấn con lừa lúc ấy kéo dài con lừa mặt, đó là trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Làm Cao Lê xe từ Hoàng Cung lái ra, liền lập tức trở thành chú mục tiêu điểm, sáng sớm chính là thành thị bận rộn nhất thời khắc. Trên đường người đến người đi, như nước chảy, đều bị cái này có thể tự mình đi xe hấp dẫn tới. Thậm chí còn có lá gan đại, chạy tới nhìn xem thần Tuấn con lừa cùng xe ở giữa có phải hay không có dây thừng. Cao Lê ở trong lòng tính toán, đi chuyến này, tương lai có thể thu lấy được nhiều ít đơn đặt hàng. Trong lòng gọi là một cái đắc ý, nhưng mà đi tới. Lại nhìn thấy một người trung niên lôi kéo một vị phụ nhân vọt tới Cao Lê trước xe. Cao Lê vội vàng một cước phanh lại xe, nhìn chăm chú nhìn lên. Trung niên nam tử kia Cao Lê không biết, nhưng phụ nhân kia, vậy mà nhà hắn nhị nương. Lúc này lại nhìn trung niên nam tử kia, cùng nhị nương có mấy phần giống nhau. Như thế Cao Lê cũng liền đoán được mấy phần. Nhị nương, Cao Lê từ trong xe ra, các ngươi đây là làm gì? Trung niên nam tử kia đối Cao Lê hành lễ, nói: "Cao vương gia tốt, có hạ quan lễ bộ nhậm chức, là lễ bộ thị lang." "Đợi chút nữa." Cao Lê đánh gãy trung niên nam tử kia. "Vâng, vương gia." Nam tử trung niên vội vàng im ngay. "Có chuyện gì nói sự tình?" "Còn chưa nói sự tình phía trước, đừng vội đem lễ bộ thị lang rời ra ngoài hù dọa ta." Cao Lê cười nói: "Hạ quan sao dám hù dọa Cao vương gia? Ta cái này không nên thân tỉ tỉ cho ngài thêm không ít phiền phức. Nhờ có Cao vương gia ngài lòng dạ rộng lớn, không tính toán với nàng. Lần này nàng đến Thượng Kinh, hạ quan cũng đã hung hăng giáo dục qua nàng. Hạ quan cam đoan, gia tỷ kể từ hôm nay, tất nhiên cần kiệm công việc quản gia, thiện đãi phu quân, không còn cho Cao vương gia ngài thêm một tia phiền phức. Ta đã tại Hàn Xá chuẩn bị tiệc rượu, có thể hay không?" Trung niên nhân kia vội vã nói xong, lúc này người chung quanh càng tụ càng nhiều. Hắn thân là quan viên, lẽ ra không nên thất thố như vậy, nhưng hôm nay Cao Lê sớm đã không phải đã từng Cao Lê. Nếu như không thừa dịp Cao Lê tại kinh thành trong khoảng thời gian này đem mâu thuẫn giải quyết, sợ là tương lai liền không có cơ hội. Cao Lê nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Khoát khoát tay, nói: "Ngươi quá lo lắng, ta vốn là không có ý định truy đến cùng. Ta nhị nương tốt và không tốt, phụ thân ta tự mình biết liền tốt. Hắn một ngày không mở miệng, ta cái này làm con trai, tự nhiên cũng sẽ không vượt qua. Cho nên đi, người a nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi." Thân là triều đình quan viên, nửa đường đón xe mời yến, còn thể thống gì? Cho nên, Cao vương gia có ý tứ là, trung niên nam tử kia vẫn là không yên lòng. "Trở về đi, nên làm cái gì đi." "Không có việc gì." Cao Lê phất phất tay. "Đa tạ Cao vương gia, đa tạ Cao vương gia." Trung niên nam tử kia liên tiếp hành lễ, còn muốn lôi kéo nhị nương cùng một chỗ hành lễ, lại bị Cao Lê ngăn lại. Cao Lê thấp giọng nói: "Nhị nương, người có biết ta vì sao không muốn truy cứu?" Nhị nương lúc này vô cùng kinh hoàng, nơi đó còn có thể nói ra lời. Cao Lê thấp giọng nói: "Ngươi trong nhà Sở Tác Sở Vi, phụ thân biết, lại cũng không quản. Phụ thân như thế thông minh một người, ta không biết dụng ý, cũng không muốn phỏng đoán. Nếu phụ thân nguyện ý dựa vào ngươi, ta cũng không muốn đi chủ động làm cái tên xấu xa kia. Bất quá còn xin nhị nương nhớ kỹ, nếu là một ngày nào đó ngươi thật làm được quá mức, đến lúc đó liền xem như phụ thân chính miệng nói muốn bảo đảm ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Rõ chưa?" "Minh bạch, ta hiểu được." Nhị nương cúi đầu, không dám nhìn tới Cao Lê. Cho dù ai có thể nghĩ đến, đã từng nhất không nhận đãi kiến tiểu thí hài, bây giờ vậy mà nhoáng một cái biến thành vương gia. "Được rồi, đi thôi." Cao Lê quay người trở lại trong xe. Trung niên nam tử kia cùng nhị nương cùng một chỗ còn tại liên tiếp cúi đầu khom lưng. "Ai nha nha, thật là có vương gia uy phong đâu." Nhã Nhã cười nói: "Đông gia dự định cứ tính như vậy." Nặc Nặc Tạp ở phía sau hỏi: "Tính toán, vậy làm sao khả năng? Lúc nào thiện lương như vậy à nha?" Cao Lê cười nói: "Nhị nương bất quá là một giới phụ nhân, tham mấy đồng tiền, nhưng chung quy là mẹ nàng ra dở trò quỷ. Cho nên nha, chữa bệnh muốn trừ tận gốc. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi tính dùng cái nào bằng thị? Cái kia coi như xong. Ta hiện tại là cao quý vương gia, không cần thiết đi cái kia bằng môn tà đạo. Gia tộc bọn họ không phải sinh lương thực sao? Chúng ta không phải vừa vặn cần một nhóm lương thực cần vận chuyển về Bắc Địa sao? Này Bắc Địa sự tình, tuy là ta thỏa đàm, vừa vặn vì vũ quốc con dân, vì nước phân ưu, thiên kinh địa nghĩa, đúng không?" Nặc Nặc Tạp nghe nghe, nhất thời cười, con mắt đều cười thành đáng yêu nguyệt nha. nhìn xem Thưa Dạ Tiếu Dung. Cao Lê thình lình phát hiện mình đã thật lâu không nhìn thấy cười đến đáng yêu như vậy nặc nặc tạp. Còn hơi có chút hoài niệm ý vị đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN